Chương 2160, thần thai. Nay phương thế giới, có thể sống sót, đồng thời tu vi có thành người, đều không phải người ngu cũng tỉ như Càn Thiên người này, sớm đã có cảm giác các vị giáo tổ muốn đối với tự mình động thủ, sớm muộn cũng sẽ không buông quá chính mình, cho nên mới như vậy sốt ruột lật đật muốn cùng ma thần hợp tác, đem ma thần làm vì chính mình nghịch thiên trở về đòn sát thủ lợi hại. Chư thiên vạn giới này lần hồn thủy, bởi vì Càn Thiên chuyển thế luân hồi, càng thêm trơn nên đục không chịu nổi, bùn cắt không phân. Có Ngọc Độc Tú trên Thái Âm Tinh bỗng nhiên đứng lên, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không thấy tung tích. Chính là chỗ này Ngọc Độc Tú từng bước một bước ra, từ từ đi vào Thái Âm Tinh nơi sâu xa, sau đó cái kia Thái Âm Tinh nơi sâu xa hư không gợn sóng, thứ nguyên hỗn loạn, Ngọc Độc Tú khóa chặt trong minh minh một cái thứ nguyên, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trời đất ngập tràn băng tuyết, một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, trong thiên địa vạn vật cực hàn. Ở đó lạnh vô cùng trong thiên địa, một vị thần thai treo cao cửu thiên hư không, chiếu sáng băng phong vạn vật thế giới. Thái cực đồ khí thế rõ ràng không có lầm từ cái này thần thai bên trong truyền ra, Thái Âm tiên tử khí thế từ cái này thần thai bên trong lưu truyền ra. Ngọc Độc Tú chậm rãi cất bước, đi tới thần thai trước, nhìn tỏa ra óng ánh thần quang thần thai, phảng phất là một khối khối băng, cái kia khối băng bên trong đang ngủ say một vị thần nữ, cao quý, trang nhã khó có thể hình dung tất cả lãnh diễm khí chất, đứng đầu thiên hạ. Ở Ngọc Độc Tú trong lòng, Thái Âm tiên tử mới xem như là trong thiên địa đệ nhất mỹ nhân. Ai Ngọc Độc Tú thăm thẳm thở dài, trong mắt điểm điểm nước mắt sẽ qua, đã lâu không gặp không có trả lời, Thái Âm tiên tử vẫn ở chỗ cũ ngủ say thanh nén, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, vuốt ve cái kia thần thai, cảm thụ được thần thai trong khí thế, sắc mặt trong nháy mắt an tường đứng lên, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có ngươi cùng ta đồng sinh cộng tử nhìn cái kia thần thai, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thần thai bên trong thái cực đồ xoay tròn, đem Thái Âm tiên tử vững vàng bảo vệ lấy, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một cây dịch thấu trong suốt quế hoa thụ trôi nổi ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, rơi vào rồi Thái Âm tiên tử thần thai bên trong, ta bây giờ đã trưởng thành, không nữa cần quế hoa thụ bảo vệ, đúng là ngươi cần này quế hoa thụ bảo vệ mới là, có này quế hoa thụ, ngươi cũng có thể mau hơn thức tỉnh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú móc từ trong ngực ra một con ngọc thỏ, nhìn thần thai bên trong Thái Âm tiên tử, nhìn lại một chút trong tay thỏ thần, nhẹ nhàng thở dài, này Thái Âm tinh la nhờ le ho lạnh lẽo. Ta sợ Thái Âm một người ở lại đây quá cô quạng, không bằng ngươi ở lại chỗ này cùng nàng được không, vậy thì ở lại chỗ này đi, không đợi thỏ thần đáp ứng. Ngọc Độc Tú đã đem thỏ thần cho vứt vào Thái Âm tiên tử thần thai bên trong, năm đó ngươi nương theo Thái Âm tiên tử mà sinh, bây giờ Thái Âm tiên tử lần thứ hai sống lại, há có thể ít ngươi. Thỏ ngọc ai đoán nhìn Ngọc Độc Tú một chút, chui vào Thái Âm tiên tử trong ngực, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nguyện ngươi luân hồi mạnh khỏe, chuyển thế trở về phía sau, ngươi còn nhớ ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đánh giá này lạnh vô cùng thứ nguyên, nhẹ nhàng thở dài, quá lạnh lẽo buồn kẻ. Ngọc Độc Tú không dám thay đổi này phương thế giới pháp tắc, chỉ lo trêu đến Thái Âm tiên tử thần thai xảy ra bất trắc, dẫn đến sống lại xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó lặng lẽ lui ra, lần thứ hai xuất hiện ở Thái Âm tinh. Trước ta không cảm ứng được ngươi, Ngọc Độc Tú mới vừa đến Thái Âm tinh mặt đất, liền bị Hàn Ly ngăn chặn. Ngươi bây giờ còn có thể nhòm ngó Thái Âm thiên cơ cảm ứng Thái Âm vị trí. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Hàn Ly nhắm mắt lại, cảm ứng một hồi phía sau mới lung lay đầu, làm sao một chút khí thế đều không thấy. Tiên thiên linh căn, bản thân thì có che chắn thiên cơ công hiệu, lại thêm thỏ thần bảo vệ, thái cực đồ chăm nom, Thái Âm tiên tử an toàn hết sức. Nhìn trước mắt Hàn Ly, Ngọc Độc Tú nói, đi thôi. Thái Âm tiên tử bây giờ tình huống làm sao? Hàn Ly nói, vẫn còn ở thai nghén, không biết khi nào mới có thể xuất thế. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi mới nói, ta nghĩ ngươi nên làm tốt dự tính xấu nhất. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, do dự một hồi, quyết định cuối cùng phải đem Ngọc Độc Tú ở trong mơ đánh thức. Có ý gì? Ngọc Độc Tú trái tim run lên, tâm huyết phun trào, tựa hồ chuyện gì không tốt tình sắp sửa phát sinh. Thái Âm tiên tử sau khi tỉnh lại, có thể sẽ không quen biết ngươi. Hàn Ly nói, cái này không thể nào, Thái Âm tiên tử chính là tiên thiên thần linh, sinh biết chi, làm sao sẽ không nhận ra ta. Ngọc Độc Tú lắc đầu hủy bỏ Hàn Ly. Không có gì là không thể, Hàn Ly nói. Ta sẽ chờ đợi Na Nở Dê khôi phục ký ức, ta bây giờ đã thành tiểu tiên đạo. Có nhiều thời gian đi chờ đợi. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, mới ánh mắt kiên định nói. Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, ngươi thật sự hiểu rõ tiên thiên linh căn sao? Tiên thiên linh căn phục sinh, còn nếu là bị chặt đứt cây khô cây trên rễ ủ ra mới cảnh, trưởng thành đại thụ che trời, mặc dù là cùng căn, nhưng cũng không nữa giống như. Cái gì? Ngọc Độc Tú như bị sét đánh, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc ở nơi nào, ngươi là gạt ta đúng hay không? Ta ở các thần thời đại sinh ra, chứng kiến các thần thời đại phồn vinh cùng suy sụp, gặp thần chi tử vong cùng phục sinh. Mặc dù có kiếp trước ký ức, nhưng là cách một cái luân hồi, còn như là hoa trong gương, trăng trong nước. Hàn Ly nói. Thái Âm không phải tiên thiên linh căn, nàng là hỗn độn linh căn. Câu nói này Ngọc Độc Tú không có nói ra, mà là sâu sắc giấu ở đáy lòng, trong lòng tâm tư va nở ngang nở. Chuyện đến nước này, ta nên làm thế nào cho phải? Dĩ nhiên, này chỉ là suy đoán của ta, hay là tình huống sẽ so với cái này thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao tiên thiên linh căn cùng tiên thiên thần linh không giống nhau, Hàn Ly nói. Hàn Ly lời tuy không sai nói như thế, nhưng cũng ở Ngọc Độc Tú trong lòng mông thượng một tầng khói mù, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Đi thôi, mặc dù là Thái Âm mất đi ký ức, ta cũng tin tưởng ngươi có biện pháp gọi Thái Âm lần thứ hai yêu của ngươi. Hàn Ly vô vô Ngọc Độc Tú đầu. Đừng nuốt ta đầu, Ngọc Độc Tú bất mãn chừng Hàn Ly một chút, đem Hàn Ly tay đã mở, sau đó bước ra một bước hướng về đại thế giới đi. Đi của ngươi, Hàn Ly động thiên ngồi một chút, bây giờ bố cục vừa mới bắt đầu, ta không thích hợp lộ đầu, cũng không địa phương đi, không bằng đi ngươi cái kia động thiên thế giới tránh một chút vinh hoang. Ngọc Độc Tú đi hai bước, gặp được phía sau Hàn Ly không có đổi tới, nhất thời sững sờ, làm sao vậy? Bản cung chẳng qua là cảm thấy, ngươi nên tìm cái khác nó nơi, cái kia Hàn Ly động thiên thiên cơ, sợ là đã bị người cho phá tăng rồi, ngươi lần đi không thấp hơn tự chui đầu vào lưới. Hàn Ly sắc mặt nghiêm túc, nhìn trong hư không vận mệnh trường hà nói. Là ai ra tay còn có thể là ai? Đương nhiên là Ngao Nhạc, Cẩm Lân này hai cái vô liêm sỉ, Ngao Nhạc bây giờ đã đi tới lạc lối, vì của ngươi tỏa yêu tháp, đã sắp muốn điên rồi, cái kia Cẩm Lân cũng là như thế, hai người kia là một đôi người điên. Hàn Ly cười khổ. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, việc này ngày sau chư thiên vạn giới tất nhiên phải ra khỏi nhiễu loạn lớn, bất luận là Ngao Nhạc trở thành người thắng cuối cùng cũng tốt, vẫn là Cẩm Lân cũng được, cũng không qua Tổ Long cái kia quan, Tổ Long bố cục ngàn tỷ năm, không biết đến cùng đang mưu đồ cái gì. Ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Hàn Ly tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói, đi thôi, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc liền giao cho ngươi. Hàn Ly hừ một tiếng đi xa, nhìn Hàn Ly đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đại thế giới bị ta quấy nhiều hỏng bét, chỉ hy vọng Thái Âm việc tuyệt đối không nên bị Hàn Ly cho nói đúng, không phải vậy chỉ sơ bản tọa lòng giết người đều có. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đang nhìn xa xa liễu ra liễu díu bắt quái thiếu nữ rôn nở dê như Ngọc Thập Nương một chút, bất đắc dĩ thở dài, đúng là không có phát hiện, trước đây Thập Nương cũng không có như vậy làm phiền. Chị dâu, ngươi mau theo ta về Ngọc Kinh Sơn đi, ta nhất định sẽ gọi ca ca ta cho ngươi nhận tội bồi sai. Chị dâu, này Thái Âm tinh một mảnh hoang vu, quá cô đơn cô quạng, một mình ngươi bao lạnh rõ à, không bằng theo ta về Ngọc Kinh Sơn đi. Chị dâu, có được hay không vậy? Vì nhà mình ca ca, Ngọc Thập Nương cũng là hợp lại, chị dâu lưu lạc ở ngoài, tóm lại là không tốt, vạn nhất đứng núi này trông núi nọ, cùng cái kia dã nam nhân chạy cơ chứ. Một bên Thường Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, ca ca ngươi là nhân vật nào, có thể không lọt mắt ta? Ngươi hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc hét dài một tiếng, trong nháy mắt đánh xuyên vận mệnh Trường Hà, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hồng Quân, nhìn ngươi này về làm sao chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm ta dưới váy nô lệ đi. Ngao Nhạc rít lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Giống. Nam Hải Long Cung, một tiếng rồng ngâm vang lên.